Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, bá vương buông xuống. Đao thế so đấu, bốn phía lôi đài, vây quanh một đám tiên chủ nhóm. Bọn họ châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, mang theo lấy vẻ đăm chiêu nhìn lấy này trên lôi đài đám tuyển thủ. Đương nhiên, bọn họ ánh mắt càng nhiều là rơi vào Bộ Phương trên thân. Đại Ma Vương, bây giờ chỉ là một chuyện cười. Lúc trước thống trị thứ 10 tổ Đại Ma Vương, tại bài danh thi đấu trận đầu chính là Lưu Lạc Thành một tên sau cùng. Tu vi chân khí bất quá là nhất tinh chân thần cảnh. Loại tu vi này, ở đây đại đa số người đều có thể song bạo Bộ Phương. Bất quá, ở đây người cũng không ngốc. Bộ Phương tinh thần lực tu vi có thể sẽ tương đối mạnh hung hãn. Dù sao, Bộ Phương tại đấu vòng loại thống trị lực không phải giả. Đã chân khí mức độ hơi yếu, này tinh thần lực, tự nhiên sẽ mạnh một số. Bất quá, chân khí mức độ chỉ có nhất tinh chân thần cảnh. Tinh thần lực mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Cho nên tất cả mọi người chờ mong Bộ Phương tiếp xuống biểu hiện. Bọn họ thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng mỉa mai lời nói. Ông, lại là một trận vù vù. Khủng bố ba động nhất thời trên lôi đài khuếch tán ra đến. Tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp. Nhìn chằm chằm trên lôi đài tình huống. Một từng chùm sáng phóng lên tận trời. Tinh thần lực so với tu vi chân khí muốn càng thêm huyền ảo một số. Ba động cũng càng thêm mịt mờ. Rầm rầm rầm. Phảng phất như sóng triều đồng dạng tinh thần lực bao phủ ra. Bốn tản mát, cuốn lên vạn thiên bọt nước. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, này trên lôi đài vạn thiên quang trụ hiển hiện. Mỗi một vị tiên trù nhóm đều là nghẹn đủ khí lực. Không ngừng đem chính mình tinh thần lực hiện ra đến cực hạn. Tiếng ồ lên vang vọng không dứt, bởi vì, các loại sáng chói mà lóa mắt quang hoa. Nhượng mỗi người đều là không khỏi kinh hô. Một trượng, hai trượng, ba trượng, các loại độ cao chùm sáng đều là hiện lên. Trong đó vị kia đến từ năm tầng tiên trù. Trên đỉnh đầu quang trụ càng là đạt tới không kém gì chân khí mức độ trình độ. Hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Dựa theo mức độ này đến xem, rất có thể hội đột phá năm trượng, đạt tới sáu trượng. Không hổ là đến từ năm tầng trời mới tiên trù. Quả nhiên là cường hãn a. Nghe nói người này tại thiên tài trên bảng bài danh chỉ bất quá tại 90 mấy tên. Thuộc về 5 tầng tiên trù trong yếu nhược mức độ. TTT, thật khi thấy thiên tài, mọi người mới có thể sợ hãi thán phục. Không có so sánh, liền không có thương hại. Có người, nghĩ đến Bộ Phương, này tại đấu vòng loại lóa mắt phảng phất một khỏa sáng chói ngôi sao giống như Đại Ma Vương. Bây giờ là không phải triệt để tịt ngói. Mọi người nhìn sang, tìm tới Bộ Phương vị trí. Thế nhưng là sau một khắc, mỗi người liền đều là lâm vào ngốc trệ bên trong. Bên tai, phảng phất có long ngâm, tước gáy thanh âm giống như. Mỗi người đều là trở nên hoảng hốt. Nhìn lấy Bộ Phương trên đỉnh đầu này sáng chói vô cùng. Cao ngất vô cùng chùm sáng. Đều là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Cái này. Đây là cái gì tình huống? Cái này độ cao, đạt tới 5 trượng A. Trực tiếp này 5 tầng tiên trù mức độ. Đại Ma Vương, mẹ nó vẫn là Đại Ma Vương. Vẫn là để người như vậy tuyệt vọng. Ngoặc kép, chung quanh lôi đài tiên trù nhóm đều là ngây ra như phỗng. Chấn động vô cùng nhìn lấy. Công Thâu Ban cả người có chút hoảng hốt. Nguyên lai tưởng rằng đã không có hy vọng. Hiện tại xem ra. Cũng không phải là như thế. Hy vọng như cũ tồn tại. Bộ Phương tinh thần tu vi. Không thể tầm thường so sánh. Cái này cũng liền có thể nói thông được. Vì cái gì Bộ Phương tu vi chân khí yếu như vậy. Nhưng lại là có thể nấu nướng ra như vậy cường hãn món ăn nguyên nhân. Cái này tinh thần lực. Xác thực khủng bố. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn A. Công Thâu Ban cảm giác mình trước mắt đều là lập tức sáng lên giống như. Còn tại tăng, đã năm trượng năm, ta thiên, Đại Ma Vương đây là muốn nghịch thiên A. Đây là muốn trùng kích thứ nhất, đem năm tầng trời mới đạp xuống A. Ngoặc kép, quần chúng vây xem. hít một hơi lãnh khí, nhìn lấy bộ phương trên đỉnh đầu còn đang không ngừng tăng vọt chùm sáng. Trong đôi mắt đều là bắn ra thật không thể tin, tựa hồ là bị bộ phương cùng này 5 tầng tiên trù quang hoa che giấu. Còn lại tiên trù, bọn họ tinh thần lực quang trụ cũng không có cỡ nào kinh hãi thế tục. Cùng trăm hoa đua nở tu vi chân khí so ra, bọn họ tinh thần lực tu vi có chút yếu. Trong đó lớn nhất cao không quá là 4 trượng nhiều. Mặc dù nói đây cũng là cái không tệ thành tích, nhưng là tại bộ phương cùng này tầng thứ 5 tiên trù quang huy dưới, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Này tầng thứ 5 tiên trù tựa hồ cũng là cảm thấy đến từ bộ phương cảm giác áp bách. Không khỏi chật qua đầu, nhìn về phía bộ phương phương hướng. Đây là một thanh niên, tướng mạo rất lợi hại thanh niên bình thường. Hắn nhìn chằm chằm bộ phương, đôi mắt nhíu lại, sau một khắc, cười lạnh, tinh thần lực chính là lại lần nữa tăng vọt. Mà giờ khắc này, thanh niên kia chùm sáng đã đạt tới 5 trượng 7. Bộ phương rất bình tĩnh, tinh thần hải nhấc lên dao động. Sau một khắc tinh thần lực đang không ngừng dâng lên, rất nhanh chính là đạt tới 5 trượng 6. Ép sát lấy vị kia đến từ 5 tầng tiên trù mức độ. Người chung quanh đều là không khỏi bẩm ở hô hấp. Tại thời khắc này, trận này trắc nghiệm phảng phất hoàn toàn trở thành bộ phương cùng vậy đến từ 5 tầng tiên trù sân khấu. 5 trượng 8, 5 trượng 9, vị kia đến từ 5 tầng tiên trù, khuôn mặt dần dần biến đỏ, thân thể tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là vì không nhượng bộ phương siêu cang, đem tinh thần lực hiện ra đến cực hạn. Oanh, rốt cục, vị kia 5 tầng tiên trù, tinh thần lực phát sinh một cái bay vọt, xông phá 5 trượng 9 ràng buộc, đạt tới 6 trượng cấp bậc. Điều này nói rõ, vị này 5 tầng tiên trù tinh thần lực mức độ ít nhất là đạt tới tam tinh chân thần cảnh. Nhưng mà, theo tinh thần lực đột phá đến 6 trượng, vị này 5 tầng tiên trù trong lỗ mũi đều là có nhiệt lưu phun trào mà ra. Đỏ tươi huyết dịch từ đó chảy xuống. Sau một khắc, tinh thần lực của hắn chùm sáng đình trệ bất động. Ánh mắt thì là nhìn về phía bộ phương. Gắt gao nhìn chằm chằm. Bộ phương liếc hắn một cái. Nhìn lấy cái sau này trong lỗ mũi không ngừng chảy hạ máu tươi. Nhíu nhíu mày, mà giờ khắc này, bộ phương tinh thần lực đã đạt tới 5 trượng cửu cấp đường. Gặp phải 6 trượng ràng buộc, tất cả mọi người tâm đều là nhấc lên. Cái này đại ma vương, có thể hay không đạt tới 6 trượng cấp bậc. Nhưng mà, cũng không có cho chúng quá nhiều người suy đoán thời gian. Chùm sáng nhẹ nhõm đột phá 6 trượng. Loại kia nhẹ nhõm bộ dáng, tựa như là bình thường uống nước một dạng giống như 6 trượng, 6 trượng 1, chùm sáng đạt tới cấp bậc này. Bộ phương chính là không tại tiếp tục đề bạt, thu hồi chùm sáng, vững vững vàng vàng ép này 5 tầng tiên trù một đầu. Thiên khung trên cao được, hắc sắc bia đá lại lần nữa hiển hiện, trên đó bài danh cũng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ban đầu xếp tại một tên sau cùng bộ phương, tên soát một tiếng chính là chạy đến hạng nhất, đêm này hạng 2, đến từ tầng thứ 5 mới tiên trù đều là dẫm tại dưới chân. Đây là cho đến tận này, lần thứ nhất có người đem tầng thứ 5 tiên trù dẫm tại dưới chân. Không hổ là đại ma vương A, tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp nhìn lấy bộ phương. Không hổ là thiên tài bảng người thứ 100 thiên tài. Oanh! Tất cả mọi người chùm sáng tán đi. Mỗi người đều do dự không thể tin. Tầng thứ 5 người thanh niên kia tiên trù. Xóa đi lỗ mũi mình bên trong chảy xuôi ra nhiệt lưu máu tươi. Ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Hắn tựa hồ hoàn toàn không tưởng tượng nổi chính mình hội bị áp chế. Tại đấu bán kết trong. Thế mà lại xuất hiện có thể áp chế hắn người. Dưới lôi đài quần chúng vây xem trong. Công Thâu Ban hưng phấn bỗng nhiên cầm bốc lên quyền đầu. Mãnh liệt một tiếng giống. Bộ phương quật khởi. Phảng phất nhượng trong lòng của hắn u ám chi khí đều là quét sạch sành xanh. Đại khoái nhân tâm. Bỗng nhiên. Công Thâu Ban sững sờ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy. Một vị quấn tại hắc bào bên trong bóng người nhìn chằm chằm trên lôi đài bộ phương. Ánh mắt kia. Vô cùng nóng rực. Loại kia nóng rực, Nhượng Công Thâu Ban cảm thấy trong lòng kinh sợ một hồi. Đấu loại trực tiếp, hắn Công Thâu Ban cũng là bởi vì gặp được Hắc Bào Nhân này. Đối mặt Hắc Bào Nhân này, hắn liền cầm đao dũng khí đều không có liền thất bại. Không nghĩ tới Hắc Bào Nhân này tựa hồ đối với bộ lão bản cảm thấy rất hứng thú a. Hắc Bào Nhân này đến cùng là ai? Bài danh thi đấu bộ phận thứ nhất hoàn thành. Tiếp xuống bắt đầu bộ phận thứ hai. Đào công trắc thí. Chấm ngoặc kép. Trọng tài thanh âm cắt ngang ở đây tất cả mọi người huyên náo. Nhượng tất cả mọi người là an tĩnh lại. Ánh mắt nhao nhao đầu quân rơi vào trên lôi đài. Trên lôi đài, 50 vị tuyển thủ đã vào chỗ. Cái gọi là đao công. So là cái gì? So cũng là thế. Đao công càng mạnh, thế liền càng mạnh. Cho nên xác định và đánh giá các ngươi đao công cường nhược. Liền nhìn thi triển đao công lúc trên thân triển hiện ra thế. Trọng tài nói ra, điểm ấy tất cả mọi người rất lợi hại tán đồng. Đao công nói trắng ra kỳ thực cũng có thể nói là đao pháp. Là đầu bếp tinh khí thần kết hợp. Thế thì là đem đầu bếp tinh khí thần cụ tượng hóa. Có một cỗ áp bách lực. Đao công xác định và đánh giá. Mọi người lại ở một cái bao phủ toàn bộ lôi đài trong trận pháp tiến hành. Đến lúc đó mọi người trước mặt sẽ xuất hiện cộng đồng nguyên liệu nấu ăn. Tại xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm thi triển đao công liền có thể. Căn cứ thế đối kháng. Đánh giá ra cục tuần tự tốc độ đến tiến hành bài danh. Trọng tài nói. Về sau, mỗi người trước mặt trên bệ đá. Chính là xuất hiện một loại tử sắc hình sợi dài linh quả. Đây là bất diệt quả, dùng để luyện tập đao công. Hiện tại, ta tuyên bố, đao công xác định và đánh giá. Hiện tại bắt đầu, chấm ngoặc kép, trọng tài nói ra, lời nói rơi xuống. Toàn bộ lôi đài chính là lóe lên quang hoa. Tại mọi người xôn xao âm thanh bên trong, phát hiện này lôi đài trên mặt đất lại có trận pháp nổi lên. Cái kia trận pháp đang không ngừng xoay tròn. Đem mọi người bao phủ ở bên trong. Tại ngoài lôi đài tiên chủ nhóm liền là có thể nhìn thấy. Trên lôi đài những người dự thi, mỗi cá nhân trên người khí thế cũng bắt đầu biến hóa. Xoát xoát xoát. Tại thời khắc này là hiện ra mỗi người thái đao thời điểm. Ông, vạn thiên đao quang nổi lên. Từng vị kẻ dự thi đều là đem chính mình đắc ý thái đao cho gọi ra tới. Một cái đầu bếp đắc ý nhất cũng là hắn thái đao. Mà tiên chủ càng là như vậy. Ở đây tiên chủ, thái đao không hề nghi ngờ đều là tiên cụ. Mà lại nói chung, cũng sẽ không là phổ thông tiên cụ. Chỉ ít đều là trung đẳng tiên cụ. Tại một mảnh xôn xao âm thanh bên trong. Các loại hoa mắt thái đao tại mỗi người trước mắt hiển hiện. Này thái đao cũng là đủ loại. Có thái đao thế mà giống một cái kéo. Có thái đao như cái hồ lô. Đủ loại, đến từ tầng thứ 5 tiên chủ. Giờ phút này khuôn mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn lạnh lùng nhìn bộ phương liếc một chút về sau. Thì là lấy ra bản thân thái đao. Đó là một thanh hiện ra tử sắc thái đao. Trên thân đao tràn đầy đường vân. Thân đao độ dày không cao. Có phần mỏng, nhưng là một lấy ra. Không thể nghi ngờ là toàn trường đẳng cấp tối cao tiên cụ thái đao. Mỗi một chiếc thái đao tựa hồ cũng là tại thức ăn này đao uy áp hạ run rẩy giống như tiên cụ có linh, không hề nghi ngờ, bọn họ thái đao khí linh đều là tại thời khắc này lay động. Vị kia đến từ tầng thứ 5 tiên chủ, nghiêm túc vô cùng, thái đao trong tay xoay tròn, bỗng nhiên bị hắn quăng lên tới. Đao quang ở trên vòm trời nở rộ mở ra, sau một khắc, buông xuống. Hóa thành liên miên mưa phùn giống như đêm này tử sắc bất diệt quả cho bao phủ lại. Mà tại này 5 tầng tiên trù trên đỉnh đầu. Thì là hiện ra một cỗ vô hình thế. Này thế phảng phất hóa thành một bức họa. Một bộ mưa bụi mông lung giang nam vùng sông nước hóa thành. Là tầng thứ 5 tiên trù các truyền thừa đao công. Mưa bụi đao. Có người nhận ra đao công này. Nhất thời hét lên kinh ngạc. Rất lợi hại hiển nhiên. Đao công này tất nhiên bất phàm. Còn lại tiên chủ nhóm cũng là tại thời khắc này thể hiện ra đao công. Có đầu người đỉnh ngưng tụ cuồng sư. Có người ngưng tụ ngôi sao. Có người ngưng tụ phong bão. Có người ngưng tụ sóng biển. Đủ loại. Cái gì cần có đều có. Đây chính là thuộc về bọn hắn đao công thế. Mà bộ phương, ông, kim quang quang buộc bắn ra. Lòng cốt thái đao tới tay. Tại bộ phương trong tay chuyển động. Vui đùa đao hoa. Sắc bén đao khí tại thái đao xoay tròn thời điểm. Không ngừng tứ tán ra. Đem chung quanh những người khác thế đều là cắt chém ra. Tại bắn ra thế trong nháy mắt. Mỗi người thế chính là bắt đầu cạnh tranh. Trận pháp phạm vi cứ như vậy lớn. Mỗi chiếm cứ một phần thế không gian. Những người khác thế liền sẽ thiếu một phần không gian. Cho nên, cạnh tranh là không thể tránh được. Chỉ là nháy mắt, theo bộ phương đao công thi triển ra. Cạnh tranh mới thật sự là đạt tới đỉnh phong. Bá vương thập tam đao. Hóa thành nhất đao. Long cốt đồ ăn trên đao. Long ảnh xoay quanh. Long ngâm vang vọng. Hóa thành xé nứt thiên địa nhất đao. Bộ phương trên đỉnh đầu. Một đạo vô cùng uy nghiêm bá chủ hư ảnh hiển hiện. Dầm dầm dầm, bá vương buông xuống, chỉ là nháy mắt, trên lôi đài, rất nhiều tiên chu thế, bắt đầu tan tác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.